Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, chương 117, chủ ý định ra tạm biệt cách. Húc nhật từ đông mới chậm rãi dâng lên, thiên lại một lần sáng lên. Trong núi vang lên chim trùng giao minh âm thanh thanh thúy êm tai, một sợi ánh sáng mặt trời chiếu tới, vùng vãi tại Trương Tiểu Phàm thanh tú phổ thông trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng khiến cho hắn từ hoang đường không chịu nổi trong mộng đẹp thanh tình, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trương Tiểu Phàm phát hiện Bích Giao sớm đã thức dậy qua bờ sông rửa mặt, không khỏi trong lòng có chút hơi hơi thất vọng, bắt đầu hoài niệm lên tối hôm qua Nguyễn Ngọc ôn hương tới. Đi đến bên dòng suối nhỏ bên trên, hai tay của hắn thu về, nâng lên một thanh nước dội đến trên mặt, hơi lạnh cảm giác trực thấu nhập tâm cơ sở, nhất thời thanh tẩy không ít còn sót lại ý niệm tà ác. Hắn tra nhìn một chút tay trái chỗ, gỡ xuống Bích Giao châm cài, này gãy xương chỗ thế mà cũng gần như khỏi hẳn. Trong lòng cao hứng, đem Bích Ngọc châm cài cầm lấy đặt ở bên miệng nghe một chút. Nhất thời một cỗ mùi thơm xông vào mũi, ăn mòn hắn rung động tâm hồn, khiến cho hắn cảm giác nhẹ nhàng, có cỗ phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Sau đó, hắn dùng lực hoạt động một chút tay trái, hành động tự nhiên, quả nhiên không có cái gì trở ngại. Tay được không? Bích Giao từ phía sau hắn đi tới, liếc hắn một cái, sau đó ngồi xuống dùng khê thủy rửa mặt. Đáng tiếc nàng không nhìn thấy Trương Tiểu Phàm vừa rồi bị ổi biểu hiện, nếu không chắc chắn một kiếm đâm tới, đem cái này đăng đồ lãng tử, đồ háo sắc chém thành 17-18 khối, lại hóa thành một bãi bùn nhão, trở thành hoa cỏ phân bón. Đúng vậy a, Trương Tiểu Phàm lặng lẽ đem châm cài thu hồi, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chính mình túi áo bên trong. Chợt chính sắc mặt, cao hứng bừng bừng địa nói, toàn bộ được rồi, không có gì đáng ngại, không đau không đau. Bích Giao dùng tay áo nhẹ nhàng xóa đi trên mặt giọt nước, nói, này cũng đừng lộn xộn, thương cân động cốt, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian mới tốt. Bích Giao, Trương Tiểu Phàm ngừng một lát, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nói ra. Bây giờ, chúng ta cũng trốn cách sơn động, giữ được tính mạng, chỉ là, không biết ngươi sau này có tính toán gì không? Theo ta thấy, ma giáo tà ác rảo quyệt, giết người như ngóe, thương thiên hại lý, thiên đạo không dung, không phải lâu dài cư trú chỗ. Theo ý ta, ngươi vẫn là chỉ huy thân nhân tìm nơi nương tựa ta Thanh Vân Môn đi. Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại là Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài đệ tử, liền trưởng môn thủ tọa đều sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn. Từ ta dẫn tiến đảm bảo, bọn họ định sẽ không khó cho các ngươi. Đi vào Thanh Vân Môn về sau, ngươi có thể an tâm tu tiên cầu đạo. Ta cũng có thể thường thường nhìn thấy ngươi, nói chuyện cùng ngươi, cùng một chỗ như thế lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Cớ sao mà không làm đâu? Bích Giao bỗng nhiên đứng lên, xoay đầu lại, đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị, không chớp mắt nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, nghiêm mặt nói, Tiểu Phàm, thân phận ta đặc thù, không thể vào Thanh Vân Môn, mà lại, ta đối Thanh Vân Môn ấn tượng không tốt, ghét nhất những cái kia cả ngày ra vẻ đạo mạo, hào nhoáng bên ngoài, vụng trộm làm chút nhận không ra người câu làm ngụy quân tử. Bất quá, ta nhìn ngươi cũng miễn cưỡng tính toán là một người mới, không bằng tìm nơi nương tựa chúng ta thánh giáo đi. Ta hướng phụ thân đại nhân đề cử ngươi, lão nhân gia ông ta luôn luôn ái tài, tất nhiên sẽ chịu trọng dụng ngươi, định không cho ngươi địa vị cùng tại Thanh Vân Môn so sánh thấp bao nhiêu. Bích Giao lại nói đạo, lý rõ ràng, có lý có cứ. Nghe được Trương Tiểu Phàm một trận tim đập thình thịch, một phương diện muốn cùng với Bích Giao, một phương diện chính mình vừa rồi cũng chỉ là thăm dò tính ngôn luận. cũng không phải là thật muốn Bích Giao đến Thanh Vân Môn cái này nguy hiểm chi cực địa phương đến. Bây giờ nghe xong Bích Giao nói như thế, liền muốn lập tức gia nhập ma giáo chính trong doanh qua. Cùng Bích Giao thân cận, thế nhưng là, hắn lại lập tức nhớ tới Thanh Vân Môn trong Điền Linh Nhi. Lục Tuyết Kỳ bọn người, nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma, khó mà lựa chọn đứng lên. Suy nghĩ thật lâu, Trương Tiểu Phàm rốt cục cắn răng một cái, ám đạo trước tiên đem Thanh Vân Môn sự tình xử lý tốt về sau lại nói. Đại không thi triển thủ đoạn đem Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ đều bắt cóc, cùng Bích Giao cùng một chỗ ẩn cư, Tiêu Giao khoái hoạt, thế là thật hiện trong lòng mình kế hoạch, hắn cũng đành phải nhịn đau cùng Bích Giao tách ra một đoạn thời gian. Làm một lần qua sông đoạn cầu tiểu nhân, hắn miễn cưỡng làm ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên, chính phái ngay ngắn bộ dáng, từ từ nói, Bích Giao tiểu thư, bất kể như thế nào, ta thân là Thanh Vân Môn thứ nhất đại đệ tử, chúng ta Thanh Vân Môn môn quy xâm nghiêm, nghiêm cấm đệ tử cùng người trong ma giáo lui tới, ta lớn ở Thanh Vân, không dám cãi phản. Hôm nay chúng ta xin từ biệt đi, về sau hữu duyên gặp lại, nếu là ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, khí ám đầu minh, ta Trương Tiểu Phàm nhất định lấy thân ra tánh mạng vì ngươi làm bảo đảm. Để ngươi đến nhập chính đạo, trở về đảng cùng nhân dân ôm ấp, là một cái hữu ích tại nhân dân người, một cái thoát ly hạ cấp thú vị người, một cái cao thượng chính trực người. Từ đó cuối cùng vũ hóa phi thăng, được thành kim tiên đại đạo, hóa thành bất hủ cùng truyền kỳ, cùng thiên địa nhật nguyệt đủ tranh nhau phát sáng, cùng quá khứ tương lai chung suốt đời. Hắn hót như khiếu, đại khí bàng bạc địa nói, nhưng nói liền trong lòng ẩn ẩn đau xót, đột nhiên dừng lại, chỉ nhìn thấy Bích Giao một mặt mỉa mai, cười lạnh không ngừng. Các người những cái kia cẩu thí chính đạo, thương thiên hại lý, giết người khắp nơi, làm sinh linh đồ thán, thần châu dung chuyển, tối tăm không mặt trời, vợ con ly tán, mời cô nương qua cũng không được, vẫn nói cái gì khi ám đầu minh, cũng được, ta cho ngươi vạch một con đường sáng ngươi không đi, liền đi làm ngươi chính đạo nhân sĩ đi, ngày khác gặp lại. Ta cái thứ nhất trước hết lấy ngươi đầu người. Cút đi, ngươi tên tiểu tử thúi này. Tốt nhất đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Trương Tiểu Phàm trong lòng trận trận đau đớn. Chỉ cảm thấy Bích Giao tính tốt lớn. Biến hóa rất nhanh, nhưng cuối cùng vô ý tranh luận. Mà lại đối Bích Giao. Hắn kiếp trước kiếp này đều cảm thấy thua thiệt cùng hắn. Lập tức vừa chắp tay. Bích Giao. Bảo trọng, nói xong quay người, cũng không quay đầu lại đi đến, nhưng trong lòng nói, Bích Giao, chờ Tiểu Phàm xử lý tốt Thanh Vân Môn sự tình về sau trở về. Đến lúc đó chính là ngươi ta tướng mạo tư thủ, vĩnh viễn không chia lìa ngày, hiện tại đành phải trước ủy khuất ngươi, về sau ta tại đem chính mình tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi, thậm chí là kiếp trước kinh lịch. Bích Giao mắt thấy hắn đi xa, đúng là chưa có trở về qua một lần đầu, tại hắn thân ảnh biến mất tại trong rừng cây về sau. Bỗng nhiên ở giữa, tâm lý trống rỗng, giống như là ném cái gì sự vật trọng yếu, cả người lập tức không có tinh thần, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt rời rạc, lờ đãng lướt qua đêm qua Trương Tiểu Phàm đốt nướng thỏ đống kia hỏa diễm cho tàn. Giật mình tại nguyên chỗ, đúng là bất tri bất giác nước mắt chảy ròng, trong mắt thỉnh thoảng hiện ra Trương Tiểu Phàm ngủ say nói chuyện hoang đường lúc liền hô Bích Giao. Tình cảnh này bi thương muốn tuyệt cảm tình bộc lộ, phảng phất đời đời kiếp kiếp, trên trời dưới rất vĩnh viễn không chia lìa người yêu phu thê đồng dạng chân thành tha thiết, khiến cho đến nội tâm của nàng cũng là gợn sóng trận trận. Ba đào hung dũng, liền muốn trong đó Bích Giao chính là mình một dạng. Giao nhi, Tiểu Phàm cần ngươi, rất nhớ ngươi, Giao nhi, 10 năm, Ngươi vẫn có được khỏe hay không? Tưởng niệm ta sao? Giao Nhi, mau nhìn, hôm nay Tiểu Phàm lại mang cho ngươi đến ngươi miệng yêu thích ăn thịt thỏ. Mau tới nhấm nháp, thơm quá. Giao Nhi, từng câu thâm tình vô hạn lời nói quanh quẩn tại Bích Giao bên tai, khiến nàng thật sâu xa vào trong đó không thể tự thoát ra được. Không cách nào khống chế chính mình tư tưởng tình cảm, nước mắt không tự chủ chảy xuôi không ngừng. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp dị sắc lại hiện ra, tiếp theo lại nín khóc mỉm cười, cười ha hà, trong miệng lẩm bẩm: "Xú tiểu tử, đồ háo sắc, đăng đồ lãng tử, trước khi đi lại đem cô nương Bích Ngọc Trâm cài cũng mang đi." "Mang đi cũng được, vẫn là len lén, liền nói cho ta biết cũng không dám." "Hừ, nhìn ta lần sau đụng phải ngươi về sau, thế nào giáo huấn ngươi?" "Xú tiểu tử, không biết xấu hổ, vẫn nói mình trung hậu thành thật, toàn là nói dối." Cười xong sau, nàng hai tay kéo búi tóc, nhìn lấy đống kia cho tàn, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến nàng chợt phát hiện, sau lưng trong rừng cây ban đầu thanh thúy tiếng chim hót bỗng nhiên toàn bộ tĩnh xuống dưới. Phảng phất cảm giác được cái gì đại hung mùi vị, đúng là không dám âm thanh. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái hắc ảnh, từ phía sau nàng chậm rãi rời ra, đem nàng bao phủ trong đó. Mặc dù là tại ban ngày, thế nhưng là không biết làm sao, dường như trời cũng giống như âm trầm xuống. Bích Giao thần sắc siết chặt, bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn người sau lưng, nửa ngày, đột nhiên thấp giọng kêu lên: "Phụ thân!" Như gió lốc điện nhào vào người kia trong ngực, cái kia bóng mờ phảng phất cũng giật mình một chút, tựa hồ căn không nghĩ tới Bích Giao sẽ có dạng này cử động. Chỉ là hắn vui mừng gặp nữ nhi đến thoát đại nạn, loại kia vui sướng lại là rốt cuộc không che giấu được. Bóng người này liền là Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng, đương kim trong ma giáo, cơ hồ có thể một tay che trời bá đạo nhân vật. Tuyệt thế anh tài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.